Bất Diệt Long Đế, chương 2214, phong ấn truyền tống môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạnh Ly phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nếu như nói trước đó hư không trùng gặm cắn giống như là độc dược mạn tính, giờ phút này lại giống như là kịch độc chi vật để linh hồn hắn đều cảm giác bị xé nứt. Ánh mắt hắn trở nên đỏ như máu, diện mục trở nên phá lệ dữ tợn, đời này hắn còn không có nhận qua nặng như thế thương thế. Trước đó lịch luyện rất nhiều lần, nhận qua một chút tổn thương, cùng giờ phút này so sánh càng giống là tha ngứa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, Lục Ly theo trong huyệt đạo điều tập rất nhiều năng lượng, tràn vào Mạnh Ly trong thân thể, trong nháy mắt đem hắn kinh mạch cùng linh hồn đều cho phong ấn. Hắn là sợ Mạnh Ly tìm chết, thần đan vỡ vụn kinh mạch còn có thần lực có thể tự bảo, cũng có thể vận dụng đặc thù thủ đoạn, để linh hồn sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạnh Ly cũng không thể chết, chết hắn liền chạy không được nữa, đây là hắn hộ thân phù, hắn tự nhiên muốn giám sát chặt chẽ một chút, không thể để cho hắn làm chuyện điên rồ. Cùng chết đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạnh Ly gào thét nghĩ khống chế kia ba ngọn đèn hướng Lục Ly công kích mà đi, chỉ là hắn phát hiện kia ba ngọn đèn không khống chế được linh hồn của hắn bị phong ấn, đã cùng ba ngọn đèn ngăn cách tinh thần liên hệ. Hắc hắc, Mạnh công tử vẫn là an tĩnh đi vào nghỉ ngơi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lấy ra thần sơn đem Mạnh Ly thu vào, sau đó còn để huyết linh nhi khống chế thần thi ở một bên giám sát, phòng ngừa Mạnh Ly tìm chết, mặt khác là phòng ngừa hắn làm một chút yêu thiêu thân. Thần sơn là cửu kỳ sơn, thần thi là từ đế nhục thân, những này đều có thể bị Mạnh Ly khám phá, Lục Ly lại không quan tâm. Bởi vì hắn không định để Mạnh Ly còn sống rời đi, coi như thả hắn đi, khẳng định cũng sẽ để linh hồn hắn xảy ra vấn đề, biến thành đồ đần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồ tốt, hắn mộc quang nhìn về phía kia ba ngọn thần đăng, đây nhất định là một kiện bí bảo, thần đăng bên trên hỏa diễm hắn cảm giác kinh khủng dị thường, căn bản không dám tới liều sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc Mạnh Ly hiện tại không chết, hắn vô pháp luyện hóa thần đèn, coi như cưỡng ép luyện hóa đoán chừng cũng muốn thời gian rất lâu. Hắn đem thần đăng thu hồi, lại đem Mạnh Ly chiến đao cùng kia mặt cờ xí thu vào, chiến đao cùng cờ xí đều không luyện hóa được, chỉ có thể trước đặt vào. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong tay hắn xuất hiện một cái lục sắc tiểu kiếm, cái này phi kiếm hẳn là đế binh mảnh vỡ, còn bị cường giả luyện hóa, bây giờ nhìn lại càng giống là một thanh hoàn chỉnh binh khí, bất quá cũng không có đế binh như vậy cường đại. Quay lại nghĩ một chút biện pháp đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này tiểu kiếm bị U Linh Vương công kích xảy ra vấn đề, Mạnh Ly đều không thể khống chế, Lục Ly muốn luyện hóa đoán chừng cần càng lâu thời gian, giờ phút này hắn không có thời gian này, chỉ có thể thu hồi. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn phóng lên tận trời, tại phụ cận tìm một cái tiểu sơn nghỉ ngơi chữa thương, trọng yếu nhất chính là hắn phải suy nghĩ kỹ một sự kiện con đường sau đó đi như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạnh Ly là cầm xuống, nhưng không có nghĩa là hắn liền có thể nhẹ nhõm rời đi địa ngục đảo. Muốn rời khỏi địa ngục đảo cần trước ra u hồn cốc sau đó tại theo u hồn cốc truyền tống rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vấn đề là u hồn cốc bên trong có 10 cái cường đại trưởng lão. Tỷ như xếp hạng thứ nhất Hoắc trưởng lão, nghe nói là địa ngục phù một cường giả, bởi vì đã làm sai chuyện bị đày đi đến nơi này. Giống như hắn ra u hồn cốc cái kia Hoắc trưởng lão trong nháy mắt giết hắn đâu hoặc là lợi dụng kỳ dị thần thông, trước tiên tựu chân áp hắn. Vậy hắn đoán chừng đều không có cơ hội hạ lệnh để huyết linh nhi khống chế thần thi diệt Mạnh Ly, giống như hư không trùng có thể đi vào Mạnh Ly linh hồn bên trong còn tốt nhưng Mạnh Ly linh hồn bên trong yêu hồn, hư không trùng là không vào được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ra u hồn cốc hắn muốn đi đâu, nơi này chỉ có một cái cửa ra, liên tiếp lấy u hồn cốc giống như hắn ở bên trong kéo đến thời gian quá lâu, sợ là Mạnh Ly gia tộc cường giả thậm chí cái kia thái thượng trưởng lão đều sẽ xuất hiện đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không được, Lục Ly rất nhanh quyết định được chú ý, nhất định phải nhanh rời đi, nhất định phải cái thứ nhất ra u hồn cốc dạng này còn có thể đánh cho thập đại trưởng lão một trở tay không kịp. Ngàn vạn không thể để cho bọn hắn có bố trí thời gian, không phải vậy hắn vừa đi ra ngoài đoán chừng trong nháy mắt có thể bị đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như Mạnh gia người bố trí xuống đại trận, hoặc là cái kia thái thượng trưởng lão thân tự đến, hắn ra u hồn cốc hội. Sẽ, trong nháy mắt chết đi, hắn chỉ có hiện tại lập tức xuất cốc còn có một chút hy vọng sống. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngay tại Lục Ly chuẩn bị đứng dậy lúc phụ cận đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ không gian ba động. Lục Ly lập tức lông tơ nổ lên, hắn thần niệm lập tức quét tới, lại phát hiện một cái để hắn thật bất ngờ người. Phùng Biêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phùng Biêu thế mà có thể theo U Linh Vương thủ hạ đào tổ còn có thể nhanh như vậy tìm tới bọn hắn không bằng hắn phát hiện Phùng Biêu thụ thương rất nặng, trên thân khắp nơi đều là vết chảo, xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, một cái tay bất lực rủ xuống, hẳn là xương cốt nát. Mặt khác một cái chân cũng tại run nhẹ nhẹ, cũng hẳn là đoạn mất xương cốt. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trần chờ trong nháy mắt từ nhỏ trong núi bay vụt mà lên, hướng Phùng Biêu phóng đi. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, nếu là địch nhân Lục Ly làm sao có thể nương tay. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để hắn kinh ngạc là, Phùng Biêu thế mà không trần chờ, xoay người bỏ chạy, trong mắt thần sắc dị thường kiên định, không giống như là dục cầm cố túng, mà là thật muốn chạy trốn. Truy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nội tâm hơi hồi hộp một chút, Phùng Biêu hẳn là nhìn ra Mạnh Ly bị hắn cầm xuống, sở dĩ phải gấp lấy trở về mật báo sau lưng của hắn long rực xuất hiện, chân đạp tiêu dao bộ tốc độ đạt tới cực hạn truy sát mà đi. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà giờ khắc này Phùng Biêu trong thân thể sáng lên vạn trượng quang mang, tiếp lấy tốc độ đột nhiên tiêu thăng, mấy cái chớp mắt về sau biến mất tại xa xa bầu trời, Lục Ly bóng lưng đều không thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bí thuật gì hắn tốc độ này so ta đều muốn nhanh mấy lần a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phùng Biêu chỉ là tam kiếp đỉnh phong, giờ phút này tốc độ đoán chừng nhưng so sánh tứ kiếp trung kỳ. Bình thường tình huống dưới tuyệt đối không có khả năng, hoặc là Phùng Biêu tu luyện tuyệt thế độn thuật, hoặc là hắn đang thiêu đốt trong thân thể tinh huyết thời gian ngắn tốc độ tăng lên. Truy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục khổ đuổi tiếp, hắn nhất định phải trước một bước tại Phùng Biêu trước đó đến lối ra, nếu không rất có thể lối ra sẽ bị phong ấn, hắn tựu không ra được. Hô hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly tiền phương mấy vạn dặm chỗ, Phùng Biêu người như cực quang phi hành. Lục Ly đoán đúng, hắn là vận dụng một loại cường đại thần thuật thiêu đốt trong thân thể bản nguyên tinh huyết ngắn như vậy thời gian có thể làm cho tốc độ của hắn tiêu thăng. Hắn theo U Linh Vương truy sát xuống trở về từ cõi chết lập tức đã tới tìm Mạnh Ly. Hắn tìm được Tào thống lĩnh thi thể, khi đó nội tâm cũng có chút dự cảm không tốt, giờ phút này xem xét phụ cận chiến trường, hắn cái gì đều minh bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như Mạnh Ly chết rồi, hắn liền không có tất yếu chạy trốn, chạy trở về cũng là một chữ. Chết, Mạnh Ly không chết, vậy hắn còn có đường sống, hắn nhất định phải trước tiên đem tin tức này mang về, để Dương trưởng lão bọn hắn nghĩ biện pháp. Hắn hiện tại thương thế quá nặng đi, Lục Ly đã có thể chém giết Tào thống lĩnh, còn có thể nhẹ nhõm cầm xuống Mạnh Ly, đều không có thụ thương, hắn hiện tại chiến lực tựu tuyệt đối không phải Lục Ly đối thủ. Cùng hắn chịu chết không bằng trở về báo tin, xem như lập công chuộc tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đang thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, những này tinh huyết rất đáng tiền, quay đầu hắn đoán chừng cần tĩnh dưỡng mấy chục năm mới có thể bù lại. Nhưng hắn không thiêu đốt, hắn liền phải chết, sở dĩ hắn không có lựa chọn. Hắn không ngừng thiêu đốt tinh huyết, bảo trì tốc độ nhanh nhất phi hành, nơi này cự ly lối ra lúc đầu hiểu rõ ngày lộ trình, hắn lại chỉ là hao tốn một ngày tựu đã tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bịch nhìn thấy truyền tống môn lúc hắn một đầu đập xuống dưới, trước đó hắn cũng rất nhiều lần nhanh hôn mê, lại một mực cắn răng kiên trì được. Giờ phút này nhìn thấy truyền tống môn cùng thủ hộ truyền tống môn một đội quân sĩ, hắn không thể kiên trì được nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta là Phùng Biêu, Dương trưởng lão thủ hạ, mang ta đi tìm Dương trưởng lão, xảy ra chuyện lớn, mặt khác lập tức phong tỏa truyền tống môn. Hắn giống lên một tiếng về sau, con mắt đảo một vòng hôn mê trên mặt đất. Kia đội quân sĩ bên trong có một người nghe nói qua Phùng Biêu đại danh, ngoại ra giờ phút này Phùng Biêu như thế tình huống, còn nói xảy ra chuyện lớn, bọn hắn tự nhiên không dám trễ nãi, lập tức mang theo Phùng Biêu truyền tống ra ngoài còn đem truyền tống môn cho phong ấn. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.